Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 18, Nhất Giang Phong, 18, Tân Quan Hình Bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ thìn đã quá nửa. Thích Tầm vừa từ trong viện bước ra liền gặp Chu Úy. Trong tay Chu Úy bưng hai cái bánh nướng còn nghi ngút khói. Đưa một cái cho Thích Tầm rồi nói: Thế tử Lâm Giang Hầu lúc trời chưa sáng đã khởi hành hồi kinh rồi. Thích Tầm vừa ăn bánh vừa hỏi: Tống Thiếu Khanh đâu? Ở chỗ Kỳ Nhiên. Nghe vậy, nàng liền đổi hướng đi về phía đông viện, vừa nhồm nhoàm bánh vừa lẩm bẩm: Thế tử sớm đã muốn hồi kinh, đi thì cứ đi thôi, về sau cũng chẳng còn cơ hội gặp lại. Nàng vốn chẳng để tâm, đến trước phòng Kỳ Nhiên thì một chiếc bánh đã hết sạch. Vỗ tay phủi vụn rồi đẩy cửa bước vào. Trong phòng, Tống Hoài Cẩn đang nói chuyện với Kỳ Nhiên. Dương Phi đã chết, hung thủ cũng đã khai nhận. Việc năm xưa tuy đã qua 12 năm, nhưng người khi ấy cũng dẫn theo tùy tùng. Dương Phi, Dư Minh, cùng cả Tân Nguyên Tu, từ bọn họ đều có thể tra ra dấu vết. Ta khuyên ngươi nên thành thật khai báo, để khỏi phải chịu khổ hình. Trên mặt Kỳ Nhiên vẫn quấn băng vải, thoạt nhìn có phần dọa người. Vết thương đau nhức khiến hắn mồ hôi lạnh vã ra không ngừng. Trong lòng từng trận sợ hãi dâng lên. Chỉ một đêm, Dương Phi đã chết. Hung thủ tuy bị bắt, nhưng chuyện năm xưa cũng bị lật lại. Hắn không biết mình còn có thể giữ được mạng không, nhưng lại rõ ràng rằng con đường làm quan đã đoạn tuyệt. Trong lòng Kỳ Nhiên chất chứa muôn vàn oán hận. Hắn nhắm chặt mắt, dứt khoát không chịu mở miệng. Tống Hoài Cẩn vốn trước kia còn kính trọng vị thị lang công bộ này, giờ thấy hắn cứng đầu, chỉ khẽ cười lạnh: Xem ra ngươi đã quyết ý không mở miệng. Cũng được, đợi hồi kinh rồi, tự nhiên sẽ có cách buộc ngươi phải nói. Nói xong, hắn liếc sang một sai dịch đại lý tự tên Phùng Lang. Từ giờ trở đi, ngươi đích thân trông coi hắn. Phùng Lang đáp lệnh, Tống Hoài Cẩn mới đứng dậy đi ra. Vừa bước khỏi phòng liền thấy Thích Tầm, bèn tiến lại nói: Hai ngày tới đều không còn việc của ngươi, ngươi chỉ cần chỉnh lý văn bản nghiệm trạng, chờ hồi kinh lên công đường là được. Thích Tầm liếc vào trong phòng Kỳ Nhiên: Vậy vị này xử trí thế nào? Tống Hoài Cẩn hư lạnh: Hiện giờ nửa sống nửa chết, tạm thời không động đến hắn. Hồi kinh sẽ nhốt vào ngục của ta vài hôm, chờ thánh thượng hạ lệnh, phần nhiều sẽ chuyển vào thiên lao. Đến lúc ấy khổ hình đủ loại, hắn tất sẽ chịu không nổi mà khai. Thích Tầm đã vào đại lý tự một năm, hiểu rõ trình tự, liền hỏi: Vậy chúng ta hai ngày nữa hồi kinh? Tống Hoài Cẩn gật đầu: Hồi kinh đem vụ án này kết thúc, cũng vừa dịp đón năm mới. Họ ở dịch trạm đã 7 ngày, nói ra thì vụ án phá cũng không chậm, chỉ là từ lịch quá gian xảo, khiến Tân Nguyên Tu cùng mấy kẻ khác bị giết ngay dưới mí mắt bọn họ, nên mọi người ít nhiều bực bội. Giờ thì quá trình phạm án của từ lịch đã rõ ràng, chứng vật đã đủ, nhân chứng cũng ghi chép đầy đủ, có thể áp giải toàn bộ về kinh thẩm định. Trong 2 ngày kế, Tống Hoài Cẩn cùng các sai dịch đại lý tự thu thập chứng cứ hoàn tất. Chiều ngày cuối cùng, họ đem di hài Ngô Xương chôn ở phần mộ nhà họ Ngô. Từ lịch bị trói gông, phải dâng hương lạy mộ. Sau đó, hắn ngủ một giấc say, rồi cùng đoàn xe ngựa của đại lý tự lên đường hồi kinh. Lần này, ngoài Kỳ Nhiên còn có Ngô Hàm, Lưu Tạ, cùng mấy gia nhân của Dư Minh, Dịch Thừa Lưu Nghĩa Sơn, tất cả đều phải về kinh làm chứng. Bởi thế, đoàn người đông đảo, lại vì Kỳ Nhiên trọng thương nên đi chậm. Ngày đầu, họ men theo quan đạo hướng nam, vượt qua núi Nhạn Hành. Khi hoàng hôn thì nghỉ tại nhà dân dưới chân núi. Ngày thứ hai, sáng sớm tuyết rơi, hành trình lại càng chậm. May thay, dưới chân núi Ngọc Sơn phía tây bắc kinh thành còn có một dịch quán nhỏ để đổi ngựa. Dẫu chật hẹp, chen chúc nhau cũng còn hơn phải ngủ trên xe. song quả thực quá chật, nghe nói ngay cả chỗ trải chiếu cũng chật ních. Bữa cơm tối Chu Úy không nhịn được oán thán, chỗ này cách kinh thành cũng chỉ nửa ngày đường. Ta nghe nói Ngọc Sơn xưa kia còn có hành cung của hoàng gia. Theo lý thì không thể hoang vắng thế này, sao quanh đây lại chẳng có nổi một quán trọ. Trong sảnh đường chật hẹp của dịch quán, bày hai bàn, một bàn cho Tống Hoài Cẩn, Ngô Hàm cùng các quan chính, còn lại là sai dịch chen chúc ở bàn kia. Nghe Chu Úy than thở, câu chuyện trên bàn bỗng khựng lại. Tạ Nam Kha nhìn hắn, ngươi không biết chuyện của Ngọc Sơn sao? Chu Úy vốn không phải người kinh thành, nhà giàu có, để cho hắn có tiền đồ nên bỏ tiền mua cho hắn một chức sai dịch ở đại lý tự. Hắn mới vào đại lý tự được một năm, giống như Thích Tầm, chưa từng nghe nói Ngọc Sơn có gì kỳ lạ. Tạ Nam Kha lại hỏi Thích Tầm, ngươi biết không, Thích Tầm đang cắm cúi ăn cơm. Nghe vậy liền ngẩng đầu, tò mò nói, ta cũng không biết, có chuyện gì lạ, mau kể cho ta nghe với. Tạ Nam Kha liền nói, thuở trước, nơi này ấy vốn từng phồn hoa náo nhiệt, trên núi Ngọc có hành cung của hoàng gia, dân thường không thể bước vào, nhưng dưới núi cũng lắm cảnh đẹp. Đến mùa xuân hạ, du khách chen chúc như mây. Cho đến 15 năm trước, xảy ra loạn giao hoa, Chu Úy nghe thấy có liên quan đến hoàng gia, lập tức dựng thẳng tai. Loạn giao hoa là gì? Tạ Nam Kha đáp, hành cung trên Ngọc Sơn gọi là giao hoa cung, loạn giao hoa cũng từ đó mà ra. 15 năm trước, tức năm Kiến Nguyên thứ 18, Tiết Thượng Nguyên, tiên đế dẫn hậu cung phi tần, mấy vị hoàng tử cùng các quan tôn thân từ tứ phẩm trở lên đến giao hoa cung ăn yến. Ngay trong đêm yến tiệc ấy, nhị hoàng tử bỗng nhiên chết bí ẩn, cả bàn người không hẹn cùng hít mạnh một hơi lạnh. Hoàng tử thân phận tôn quý, sao lại chết bất minh? Tạ Nam Kha tiếp, khi ấy nhị hoàng tử là con đích xuất của tôn hoàng hậu, vốn sẽ được lập làm thái tử. Cái chết ấy khiến tiên đế nổi giận như sấm, bao nhiêu đại thần phẩm hàm cao đều ở đó. Tiên đế lập tức phong tỏa Ngọc Sơn, sai tam pháp ti toàn lực tra xét. Một phen tra xét, liền dấy lên phong ba huyết vũ trong kinh thành. Cái chết của nhị hoàng tử có liên quan đến tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử là con của Lục Quý Phi, phía sau còn có ngoại tổ phụ An Quốc đại tướng quân. Có cữu phụ là Trường Túc hầu Ninh Việt, lại có sư phó là Vĩnh Tín hầu Vệ Dương. Ba nhà này hợp lực mưu hại nhị hoàng tử, muốn nâng đỡ tứ hoàng tử làm thái tử. Triều ta kiêng kỵ nhất là huyết mạch hoàng gia tương tàn. Tiên đế nổi giận long trời lở đất, lập tức triệu Lâm Giang hầu Phó Vận lúc ấy còn đang ở phương Bắc hồi kinh. Kết cục, tứ hoàng tử cùng Lục Quý Phi bị ban chết. An Quốc đại tướng quân họ Lục bị tru di cửu tộc. Vĩnh Tín hầu phủ và Trường Túc hầu phủ bị tru di tam tộc. Nói là máu rửa kinh thành cũng chẳng sai. Đây là chuyện 15 năm trước, khi ấy người đang ngồi quanh bàn đều còn thơ ấu, tất nhiên chẳng nhớ rõ, chỉ có Vương Túc tuổi lớn hơn còn chút ấn tượng. Ta vẫn nhớ lúc đó triều đình đổi máu, không ít gia đình sợ bị liên lụy, cả nhà rời đi nơi khác. Khi ấy suốt nửa năm trời, kinh thành người người đều hoảng loạn. Khụ khụ, Tống Hoài Cẩn bỗng ho nhẹ vài tiếng, xoay mắt nhìn về phía bàn kia. Ăn thì lo ăn, lải nhải chuyện này chuyện nọ làm gì? Mấy việc này cũng để các ngươi buông lời bàn tán sao? Nói rồi hắn quay sang Ngô Hàm vài người cười nhạt. Bọn thuộc hạ không hiểu sự, khiến chư vị chê cười. Tạ Nam Kha và Vương Túc đang nói đến hứng, giọng càng lúc càng lớn, khiến cả bàn bên cạnh cũng nghe thấy. Ngô Hàm khoát tay, không sao, 15 năm đã qua, cũng chẳng còn gì cấm kỵ. Hiện nay, bệ hạ sáng suốt, rộng mở lời bàn, năm ngoái còn hạ chiếu đại xá thiên hạ. Những việc cũ ấy, có nói cũng chẳng sao. Lưu Tả ở bên cạnh lại trầm giọng, Nói thì có thể nói, nhưng hồi kinh rồi vẫn nên thận trọng. Nhị hoàng tử năm đó suy cho cùng cũng là huynh trưởng ruột của đương kim bệ hạ. Người khác quên, nhưng Thái hậu cùng phủ Trung Quốc công tuyệt đối không quên. Bao năm nay vẫn âm thầm truy xét cựu án, cho nên lời nói ra vẫn phải dè dặt. Dè dặt, Tống Hoài Cẩn liên tục gật đầu phụ họa, còn lườm Tạ Nam Kha một cái. Tạ Nam Kha lập tức ngậm miệng, vùi đầu ăn cơm, không dám lắm lời nữa. Đợi mấy vị chủ quan ăn xong, rời khỏi sảnh, Chu Úy liền kéo áo Tạ Nam Kha, thì thầm, chuyện này năm đó chẳng phải đã kết án rồi sao? Sao Thái hậu và Trung Quốc công phủ còn truy xét? Tạ Nam Kha hạ giọng, chuyện khi ấy đột ngột, tiên đế hạ thủ quá cương liệt, nhưng ba nhà Lục, Vệ, Ninh đều gốc rễ thâm hậu, há chịu cam tâm diệt tộc. Nghe nói người lớn trong nhà bị bắt, nhưng con cháu nhỏ tuổi nhiều kẻ đã chạy thoát. Năm đó cùng Vệ Ti phái vô số nhân thủ truy bắt, kết quả chỉ bắt được mấy đứa nhỏ nhà họ Ninh, còn lại bọn Lục gia, Vệ gia đều trốn thoát. Đến nay đã 15 năm, cũng đều thành thanh niên ngoài 20 rồi. Chu Úy nghe vậy thở dài, chả trách, hắn ngoảnh đầu, thấy Thích Tầm cũng đang nghe rất chăm chú. Bèn hạ giọng, nghe thấy chưa, vụ án to thế này, còn lớn hơn bất cứ vụ nào ta từng gặp. Không biết cả đời này chúng ta có cơ hội chứng kiến một vụ lớn như thế nữa không? Thích Tầm lườm hắn một cái, ngàn vạn lần đừng mong cái phúc ấy, nhỡ một sơ suất, chẳng phải mất mạng hay sao? Nói đoạn, nàng ăn xong, đứng dậy ra ngoài, ngoài kia gió lạnh cắt ra, nàng vội siết chặt áo choàng, đi nhanh về gian phòng đã được phân cho. Chu Úy lẹo đéo theo sau, sao lại nói mất mạng, khi ấy cũng là tam pháp ti xử án mà, có thể thẩm án thiên gia, lại dám xử phạt vương hầu tướng quân, thế chẳng phải oai phong cực điểm sao? Thích Tầm vừa đẩy cửa vừa nói, án của thiên gia, há phải người ngoài có thể tra rõ, nếu vô tình biết được điều không nên biết, chẳng phải liền mất đầu sao? Nói xong, nàng bước thẳng vào, không cho hắn thêm cơ hội lắm lời. Ngày mai giờ mão khởi hành, đi ngủ đi. Chậc, Chu Úy khịt mũi, vừa xoa cái mũi suýt bị cửa kẹp, vừa quay lưng rời đi. Thích Tầm tháo áo choàng, xoa tay, dùng chút nước ấm rửa mặt rồi chui vào chăn. Ngoài kia gió rít vù vù, càng về cuối năm trời càng giá lạnh. Nghĩ tới gần kinh thành, nàng bỗng nhớ tới con rùa cỏ mình nuôi, không biết có bị chết rét chưa, rồi lại tự an ủi, nghìn năm rùa, vạn năm rùa, ta chết còn chưa chắc nó chết. Nghĩ thế, hít sâu vài hơi, nàng liền chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, đoàn người lên quan đạo, thẳng tiến kinh thành, đi suốt nửa ngày, khi hoàng hôn buông xuống thì đã đến gần Nam Môn kinh thành. Từ xa đã thấy thành trì sừng sững, khí thế uy nghiêm khiến người ta rúng động. Tới cửa thành, Tống Hoài Cẩn xuất trình thẻ bài đại lý tự, thị vệ gác cổng chỉ tra xét sơ qua liền cho nhập. Đoàn người đi qua cửa tối om, trước mắt là cảnh phồn hoa náo nhiệt. Thích Tầm cưỡi ngựa đi giữa đoàn, thong thả men theo đường lớn, vòng qua phụ phố của Ngự Nhan, hướng về nha môn đại lý tự ở phía nam hoàng thành. Khi tới nơi thì trời đã tối hẳn, mọi người áp giải phạm nhân vào địa lao. Ngô Hàm và Lưu Tả mỗi người có chỗ riêng. Tống Hoài Cẩn cùng họ hẹn giờ xét án, lại an bài cho Lưu Nghĩa Sơn cùng đám nhân chứng ở tại phòng trực đại lý tự. Đợi đến nửa đêm canh ba, Tống Hoài Cẩn mới phê chuẩn cho Thích Tầm nghỉ ba ngày. Nàng mừng rỡ tạ ơn, rồi lập tức ra cổng, lên ngựa, theo ánh đèn mờ trong đêm trở về trì phủ ở Tây Thành. An Ninh Phường, ngôi nhà ấy chỉ có hai gian, nằm chen trong khu dân thường, chẳng phú quý, cũng chẳng bần hàn, chính là sản nghiệp mỏng manh mà sư phụ nàng, Ngỗ Tác Trình Hữu An, trước khi qua đời để lại. nàng mồ côi cha mẹ, thân là hậu duệ tội tộc, từ nhỏ đã nương nhờ sư môn. Khi bái Trình Hữu An làm thầy, nàng hết sức hiếu thuận, cần mẫn chịu khó, lại thông minh lanh lợi, nhiều lần giúp thầy phá giải khó án, bởi thế được Trình Hữu An vừa yêu thương vừa trọng vọng. Trước lúc lâm chung, ông đem căn nhà này giao lại cho nàng, coi như để nàng có chốn dung thân. Nàng mở cổng dắt ngựa vào, sân hẹp chật hẹp, trống trải chẳng có gì đẹp. Vào đến chính phòng, mấy ngày ấy không đốt địa long, căn phòng lạnh như hầm băng. Thích Tâm thắp đèn, trước tiên liền chạy vào phòng ngủ để xem con rùa cỏ mình nuôi. Nó đã theo nàng suốt 5 năm, từ Lạc Châu đến tận Kinh Thành. Sau khi Trình Hữu An qua đời và được an táng ở quê nhà, con rùa ấy liền trở thành sinh vật thân cận nhất của nàng nơi Kinh Thành này. Rùa cỏ nằm bất động trong chiếc chậu sứ, Thích Tâm đưa tay chọc thử, thấy nó co đầu lại mới yên lòng. Nàng đứng dậy thay áo, vào bếp nhóm lửa nấu nước, động tác thuần thục gọn gàng, uống một ngụm trà nóng, nàng mới thở ra luồng khí lạnh trong ngực. Dẫu công việc thường ngày cực nhọc, song khi nhàn rỗi, nàng chưa bao giờ bạc đãi thân mình. Nàng nấu một bát mì nóng, thong thả ăn hết, lại đun một thùng nước lớn, tắm rửa sạch sẽ, khi bụng đã ấm, người cũng ấm, cả thân thể như bừng sức sống. Nàng trò chuyện dăm ba câu với con rùa, nó chẳng buồn đáp, nàng bật cười khẽ, leo lên giường rồi chìm ngay vào giấc ngủ. Một mình một nhà, chẳng có việc gì làm, dù được Tống Hoài Cẩn coi trọng, nàng cũng không dám buông thả. Mới nghỉ ngơi 2 ngày, sáng sớm ngày thứ 3 đã trở lại nha môn. Đúng dịp cuối năm, mọi người bận rộn, hỏi ra mới biết Kỳ Nhiên đã khai nhận trong địa lao đại lý tự. Nàng liền thở phào, rồi tiếp tục phụ giúp công việc tạp vụ. Vụ án tra xét xong, công việc của Ngỗ Tác chẳng còn trọng yếu. Thích Tâm ngày ngày đến nha môn điểm danh, may mắn là cuối năm không có vụ mới đưa tới. Đến ngày 29 tháng chạp, án phù dung dịch đã có kết luận hẳn hoi. Trong hậu đường, Tống Hoài Cẩn nói với mấy người cùng phá án, vụ này làm chưa thật chu toàn, nhưng cũng may hung thủ đã bắt được. Án cũ 12 năm trước cũng nhân đó mà sáng tỏ, nay đã định hình, từ lịch thi hành sau năm mới. Còn Kỳ Nhiên hôm qua đã bị áp giải ra khỏi kinh lưu đày quan ngoại, với thương tích của hắn lại gặp thời tiết giá lạnh, chỉ e khó sống nổi trên đường. Kỳ Nhiên thương thế chưa lành, song Kiến Trương Đế giận dữ, Tam Pháp Ti tự nhiên chẳng cho hắn cơ hội dưỡng thương. Một đường gió tuyết, có thể hình dung khổ sở thế nào. Thích Tâm nghe kết quả, trong lòng mới thực sự thả lòng. Án đã xong, mọi người đều có thể yên tâm đón Tết. Ngày ấy, họ chúc nhau sớm năm mới. Nàng trở về tiểu viện của mình, dọn dẹp trong ngoài, lại mua ít giấy đỏ cắt chữ phúc, dán khắp nơi. Đến 30, nàng sắm chút đường, bánh, rượu thịt, cũng coi như qua được một cái Tết bình an. Qua năm mới vẫn còn nghỉ, Thích Tầm thay mặt sư phụ đi bái mấy vị cố hữu. Đến mùng năm mới trở lại nha môn, vừa bước vào cổng, Chu Úy đã hồ hởi chạy ra đón. Gia đình hắn năm nay dọn cả vào kinh, tân trang nhà cửa, lại mặc áo mới, càng thêm tuấn tú. Thích Tâm, ngươi có nghe chưa? Thích Tâm ngạc nhiên, nghe gì cơ? Tin thắng trận ở U Châu, Tây Lương đại bại. Chu Úy kích động nói, hóa ra thế tử khi sớm hồi kinh, đại cục đã định rồi. Chỉ là hắn bị thương nên buộc phải quay về trước. Mùng 3 Tết, tin thắng trận vào kinh. Cùng lúc Tây Lương còn dâng thư cầu nghị hòa. Hoàng thượng vui mừng, ngay trong đêm lệnh lễ bộ bàn việc cho Lâm Giang Hầu thế tử kế thừa tước vị. Ban thưởng xe vàng chất đầy. Cửa lớn Lâm Giang Hầu phủ tắc nghẽn. Người người ùn ùn đến chúc mừng. Thích Tầm trao mày, người biết từ đâu? Chu Úy cười hề hề, ta cũng đi xem náo nhiệt chứ sao. Thích Tâm bất đắc dĩ, vậy triều đình có nghị hòa thật không? Nàng không quan tâm Lâm Giang Hầu phủ thế nào, nhưng Đại Chu thắng trận, quốc quy hiển hách, dân ít chịu khổ binh đao, tự nhiên là điều tốt. Chu Úy đáp, cái đó chưa biết, triều đình còn phải bàn. Nhưng Thượng thư Thiếu Khanh hẳn rõ. Thích Tâm lắc đầu, cùng hắn đi vào phòng trực. Vài hôm nay không thấy bóng Tống Hoài Cẩn, nàng chỉ phụ văn quan chỉnh lý công văn năm cũ. Chủ bà cùng các lại viên đã quen nàng, nàng cần mẫn giúp đỡ, nên được quý mến. Kho tàng văn thư vốn cấm người ngoài ra vào, nàng cũng tự do qua lại, ngày ngày cứ thế trôi. Tin thắng trận U Châu truyền khắp kinh thành, còn việc nghị hòa vẫn chưa định. Đến mùng 10, Tống Hoài Cẩn mới xuất hiện ở Nha Môn. Bộ hình đưa sang mấy vụ án, đều ở ngoài kinh, hắn chọn nhân thủ phái đi, chẳng dùng đến Thích Tâm. Tính nàng vốn chẳng chịu nhàn rỗi, nhưng không có việc, cũng đành buông thả vài ngày. Ngày 13 tháng Giêng, gần tới ngọ mới đến Nha Môn điểm danh. Trước cửa đã thấy Chu Úy đứng ngó đông ngó tây, trông thấy nàng liền lao tới. Người rốt cuộc cũng tới rồi, chậm thêm chút nữa là bị tội lười biếng rồi đó. Thích Tâm khó hiểu, sao, có án à? Trong mắt Chu Úy lóe sáng, gật đầu liên hồi, đúng, không chỉ có án, mà là đại án, bộ hình cùng đại lý tự đồng thời xử. Ngươi là ngỗ tác của đại lý tự, quan chủ bộ hình chỉ đích danh gọi ngươi nghiệm thi. Thích Tâm khẽ cau mày, còn chưa kịp hỏi, Chu Úy đã thì thầm thần bí. Ngươi đoán thử, lần này quan chủ bộ hình là ai? Thích Tâm nghĩ một lúc, chẳng lẽ là Vưu Thị Lang? Nàng từng gặp Thị Lang bộ hình Vưu Đại Nhân, không ngờ Chu Úy lại lắc đầu. Không không, Vưu Thị Lang đã được điều đi nơi khác rồi, bộ hình đã đổi người. Lời còn vang, hai người đã tới trước chính đường. Trong đường, có mấy nhân vật quan trọng hoặc ngồi hoặc đứng. Ánh mắt Thích Tầm vô thức bị một bóng dáng thu hút. Người khoác áo choàng lông hồ trắng, ngồi trên chiếc xe lăn. Chân nàng chợt khựng lại, chỉ thấy cảnh tượng ấy thật khó tin. Chu Úy lúc này hạ giọng bật mí, không ngờ chứ, chính là Thế tử Phó Quyết. Hắn hiện tạm giữ chức Thị Lang bộ hình, vụ án này chính do hắn đích thân giám sát. Khóe môi Thích Tầm giật khẽ, quả thực nàng không ngờ đến. Cách chương.